Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 557, Trì Nguyệt Tịch cùng Vũ bay tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám ăn mặc hắc y người. Ở trong rừng cấp tốc đi qua. Mà ở trong đó, đi đầu chính là cái nữ tử. Nàng che hắc xa, anh tư táp sảng, chạy ở đằng trước, tứ đương gia. Phía trước không có dấu chân. Một cái lâu la nói. Nữ tử đi tới ngã ba đường. Hắn mọi nơi quan vọng. Không có khả năng, trừ bỏ con đường này. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng tìm được địa phương khác. Có thể hay không là A Kiều đại tỷ lầm. Một cái khác lâu la rút ra một phen sáng chóe dao nhỏ. Cảnh giác nhìn chu vi. Hắc y nữ tử thanh âm thanh lãnh. Tuy rằng kia nhân yêu không quá đứng đắn, nhưng là ở đại sự mặt trên, nàng vẫn là rất có đúng mực. Nàng ngồi xổm đi xuống, kia màu mỡ đại mông chọc đến chung quanh hán tử sôi nổi táp lưỡi. Nuốt nước miếng thanh âm không dứt bên tai. Vó ngựa ấn từ nơi này bắt đầu liền không có, mà phía trước chỉ có hai con đường. Bọn họ khẳng định lựa chọn trong đó một cái lộ. Nhưng những người này đều thập phần cảnh giác, chỉ sợ là ở đuôi ngựa thượng cột lấy cành một đường kéo hành. Đem dấu vết cấp quét dọn, các người đi chung quanh nhìn xem, bên kia có nhánh cây bị bẻ gãy dấu vết. Hắc y nữ tử nói, là, mấy cái lâu la lập tức phân tán khai đi. Chỉ chốc lát sau, bên trái con đường này thượng, tay nàng hạ đã trở lại. Tứ đương ra. Con đường này thượng, có nhánh cây bị bẻ gãy dấu vết. Bẻ gãy khẩu từ thực mới mẻ. Hẳn là hai cái canh giờ trong vòng. Vậy đúng rồi. Hắc y nữ tử nói. Chính là đương nàng đang muốn hạ quyết định thời điểm. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Không, năm người đi bên phải lộ. Ba người đi bên trái. Này, lâu la nhóm hiển nhiên đều mông. Cũng không biết vị này đại tỷ đại suy nghĩ sự tình gì. Hắc y nữ tử nói. Này hẳn là đạo thứ hai thủ thuật che mắt. Cái này tân nhiệm Đông Hoa Tiên môn môn chủ không phải người bình thường. Tất nhiên sẽ không lưu lại như thế rõ ràng dấu vết. Là, người ở chung quanh nghe hắc y nữ tử phân phó. Lập tức tản ra, đã có thể ở thời điểm này. Nơi xa cánh rừng bỗng nhiên ngạc nhiên một tảng lớn chim bay. Xôn xao một mảnh, lập tức khiến cho mọi người chú ý, hắc y nữ tử đứng mũi chịu sào. Lập tức liền nhìn ra tới này trong đó có tình huống. Nàng nói, ẩn nấp, vèo vèo vèo, mười mấy đạo ám khí từ cánh rừng chung bắn nhanh mà đến. Đem hắc y nữ tử bên người không ít lâu la sôi nổi đánh gục. Mà từ nàng đối diện mặt đi ra ba người. Này ba người đúng là Yến Tiểu Bắc thầy trò ba người. Mà này đó ám khí đó là xuất từ với bông cải tay. Bông cải đối ám khí cùng hạ độc phi thường có tạo nghệ. Đây cũng là Yến Tiểu Bắc nguyện ý mang nàng ra tới nguyên nhân. Người, hắc y nữ tử căm tức nhìn Yến Tiểu Bắc. Người tính kế chúng ta. Chấm, nếu các ngươi không truy lại đây. Ta như thế nào sẽ tính kế các ngươi? Yến Tiểu Bắc nói. Bạch trạch, bông cải, đem chung quanh lâu la toàn bộ giải quyết. Một cái đều không được phóng chạy. Ta đi bắt sống cái này nữ đầu mục. Là, bông cải cùng bạch trạch sôi nổi gật đầu. Hai người bay vút qua đi. Mà Yến Tiểu Bắc lấy ra hãm tiên kiếm. Chỉ thấy đối diện hắc y nữ tử lại nghênh diện tới gần lại đây. Nàng tay cầm một đôi đoản đao, hiển nhiên cực kỳ am hiểu gần người ẩu đả. Hắc nha, hắc y nữ tử một đao đâm tới, bị Yến Tiểu Bắc dễ dàng hóa giải. Há liêu thân thể của nàng giống như rắn nước giống nhau. Thân mình thế nhưng vặn vẹo một vòng, sau đó gót chân hướng tới Yến Tiểu Bắc mặt tạp tới. Mà gót chân thượng hải mang theo một phen ẩn nhận. Này lưỡi dao chính hướng tới Yến Tiểu Bắc huyệt thái dương đâm tới. Yến Tiểu Bắc sớm đã thấy rõ ràng này hết thảy, cũng âm thầm táp lưỡi. Tâm nói này nữ tử ám sát công phu tương đương kinh diễm. Thoạt nhìn hẳn là 7 người chúng bên trong nhân vật trọng yếu. Chợt hắn chỗ sâu trong ngón tay. Thúc dục sơn kính, Yến Tiểu Bắc ngón tay bịt kín một tầng kim loại ánh sáng. Mà xuống một khắc hắn liền dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đối phương gót chân ẩn nhận. Bang, một tiếng, này đem tiểu đao đã bị bẻ gãy. Ngay sau đó tả quyền hướng tới nàng trên bụng oanh qua đi. Đương nhiên này cũng không phải toàn lực oanh kích. Nếu là toàn lực, thế nào cũng phải đem này nữ tử đánh cái chàng xuyên bụng lạn không thể. Yến Tiểu Bắc chỉ dùng 3 phần. Bồng, nữ tử nức nở một tiếng. Kêu thảm thiết lui về phía sau. Mà Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội bắt được nàng mặt nạ bảo hộ. Màu đen khăn che mặt bay múa. Mà xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Lại là một chương hắn rất quen thuộc gương mặt. Chỉ Nguyệt Tịch, Yến Tiểu Bắc thất thanh. Nữ tử thấy thế, lập tức liền phải phản kích. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc thực mau liền khôi phục lại đây. Hắn một cái xoay người vỗ vào nữ tử sau trên cổ. Nữ tử hôn khuyết qua đi. Người chung quanh cũng lục tục ngã xuống. Nữ tử tỉnh lại thời điểm. Không trung đã là đêm khuya. Trên bầu trời đầy sao điểm điểm. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa. Đúng là một đống lửa trại. Trưởng môn, nàng tỉnh, bông cải nói. Nàng trong tay đã nhéo tam phiến phi đao. Phi đao lưỡi dao xanh lè. Đây là tôi độc tượng trưng. Nữ tử thấy được Yến Tiểu Bắc, lập tức bắt đầu giãy giụa. Nhưng nàng phát hiện, chính mình thế nhưng bị vững chắc vây khốn. Nàng cắn răng một cái. Lại phát hiện miệng mình rỗng tuếch. Đừng cắn, người trong miệng mặt hàm chứa kia viên độc dược. Đã bị ta lấy ra tới. Yến Tiểu Bắc đứng lên. Hắn cầm ấm nước, tới gần nữ tử. Nhưng Yến Tiểu Bắc tới gần phát hiện. Này nữ tử lại cùng Trì Nguyệt Tịch lớn lên là như vậy tương tự. Chỉ là nàng hai mắt nhiều một mặt tàn nhẫn cùng hoảng loạn. Mà Trì Nguyệt Tịch lúc trước bộ dáng. Khí chất bức người. Nghiễm nhiên là một bộ băng tuyết nữ thần tư thế. Trước mắt nữ tử đại khái 20 mấy tuổi. Nàng tướng mạo kiều mỹ. Màu da trắng nõn như tuyết. Dáng người tinh tế. Một bộ đen nhánh một mảnh. Lại đem nàng dáng người cấp hoàn mỹ sấn ra tới. Chỉ là so sánh dưới. Nàng một đôi mắt còn lại là che kín thù hận. Người đối ta làm cái gì? Nữ nhân hung tợn nói. Vũ bay tán loạn. Người nhưng thật ra lợi hại. Còn ác nhân trước cáo trạng. Yến Tiểu Bắc cười nói. Nữ tử kinh hãi. Lại không nói. Yến Tiểu Bắc nói. Như thế nào? Có phải hay không thực kinh ngạc? Vì sao ta sẽ biết thân phận của ngươi? Muốn sát muốn xẻo tùy tiện. Nếu là đôi mắt chớp một chút. Lão nương liền không tính 7 người chúng một viên. Vũ bay tán loạn nói. Yến Tiểu Bắc tâm nói thật đúng là. Này vũ bay tán loạn bị bọn họ lão đại cấp cứu. Sau đó khăng khăng một mực đi theo tả hữu. Cấp Nguyễn Định Võ nơi nơi giết người gây án. Có thể nói ở tay nàng thượng nhuộm đầy vô số vô tội người máu tươi. Nàng chính là một cái công cụ. Một cái tương đương dùng tốt. Thả trung thành và tận tâm công cụ. Đáng tiếc nàng chỉ là công cụ mà thôi. Trưởng môn, này yêu nữ ác danh bên ngoài. Không bằng ta giết nàng. Bông cải nói. Lúc trước ngươi đó là bị Vọng Nguyệt Tông người hiểu lầm là bọn họ người. Ta biết ngươi cảm thụ. Bất quá hiện tại nàng còn rất có giá trị. Chúng ta đang lo không ai mang chúng ta đi tìm bọn họ căn cứ đâu. Yến Tiểu Bắc nói. Vũ bay tán loạn mặt đỏ lên. Nàng mắng. Ngươi đê tiện. Ngươi vô sỉ. Cảm ơn khích lệ. Yến Tiểu Bắc lạnh lùng nói ra. Hiện tại ngươi hẳn là ăn uống một chút đồ vật. Hừ. Vũ bay tán loạn quay đầu đi. Cũng không há mồm. Vì thế Yến Tiểu Bắc cố ý lấy ra một cái nướng thơm ngào ngạt nghiêu chân. Mặt trên thịt thượng hơi hơi tiêu nâu. Hương liệu cùng tư tư toát ra tới váng dầu ở trong không khí hình thành làm người vô pháp cự tuyệt hương vị. Thầm thì, vũ bay tán loạn bụng kêu. Cách chương.